hùng hùng hổ hổ, không ngờ dám hoài nghi thân phận của ta. Mẹ nó, lão tử chính là vực ngoại thiên ma, giả danh đệ đệ Ninh Thiên Nhai đây. Tôn Chấn cùng Điền Hữu Đức còn chưa ngất đi, nghe vậy liền cùng kêu khổ trong lòng, lần này thật sự là bị hãm hại đến chết rồi. Lại là đám vực ngoại thiên ma Sở Dương, trong lòng thống hận mình vô cùng, làm sao lại đại ý như vậy chứ? Đại môn, hai đạo nhân ảnh lướt tới giống như bay, mỗi người một trường, đánh cho hai tên thủ vệ còn chưa kịp phục hồi tinh thần bay ra ngoài, ngã xuống đất ngất xỉu. Sau đó Tôn Chấn chợt nghe thấy một người trong đó nói, bất thông, xong chưa? Lại còn phải hỏi, thanh âm vị Ninh Hải Giác này rất là đắc ý, ta đã xuất mã, lại còn không thành. Ta chính là đệ đệ Ninh Thiên Nhai, cái này gọi là chiến giả không cần chiến công hiển hách, một chiêu xuất thủ là hóa giải mọi chuyện trong bất chi bất giác. Bớt nói nhầm đi, thanh âm người nọ trầm ổn, nói, đều là những kẻ thân phận trọng yếu. Nhanh chóng đánh ngất xỉu rồi mang đi. Thức Tôn Chấn cùng Điền Hữu Đức đến lúc này đã hoàn toàn đình chỉ, ngất đi. Trước khi bất tỉnh, trong lòng còn đang suy nghĩ, xong rồi, đây là thứ độc gì? Không ngờ lại bá đạo như vậy, chẳng lẽ là độc dược độc môn của vực ngoại thiên ma sao? Ba người mỗi người một tên, cắp theo Điền Hữu Đức, Tôn Chấn, như đại phát lao ra ngoài nhanh như chớp. Một người thân hình khô mô đi cuối cùng, vừa đi tới cửa liền dừng lại, lật tay rút ra một thanh đại đao, mạnh mẽ hoành ngang một đao, sau đó lập tức đút đao vào vỏ, nhanh chóng rời đi. Ánh đao lóe lên, một đao ra, lập tức phân thành 7-8 đạo đao khí, giống như cuồng phong ập tới, chém tất cả mọi người chúng độc trong đại viện thành hai mảnh. Máu tươi đầm đìa, bóng người chợt lóe, ba người đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Đợi đến khi đám cao thủ ở hậu viện chấp pháp đường chạy tới, nơi này đã hoàn toàn kết thúc, chỉ còn lại thi thể nằm ngổn ngang, vất vưởng khắp sân. Không có một người sống, mọi người không nhịn được đều đưa mắt nhìn nhau, địch nhân cường đại. Bậc nào, không ngờ có thể tiêu diệt bao nhiêu cao thủ như vậy trong vô thanh vô tức. Ba người Sở Dương trở về trong khách điếm, Sở Dương tháo khăn che mặt xuống, thản nhiên nói, lập tức bắt đầu thẩm vấn. Bất kể dùng thủ đoạn gì, nhất định phải cạy miệng ba người này ra cho ta. Chương 1198, chiến sự bộc phát. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Nhuế Bất Thông cùng Đồng Vô Thương đều đáp ứng, tự tin vô cùng rời đi. Đối với hai người mà nói, thẩm vấn ra tin tức mà mình muốn biết, thật đúng là một bữa ăn sáng. Hơn nữa, trong lòng hai người cũng ôm ý đồ tranh hơn thua, xem ai có thể tra ra nhanh hơn. Không chỉ phải nhanh, mà còn không thể phát ra thanh âm. Cái này cần phải có kỹ thuật, Sở Dương bên này vẫn còn giữ một Ngưu Đại Phát đang hôn mê bất tỉnh. Sở Dương cũng không tham dự thẩm vấn, mà là chắp hai tay sau lưng, nhíu mày châm tư suy nghĩ, xem trường giải cứu này nên hạ thủ từ điểm nào. Đen lúc đó kế hoạch ra sao, có thể gặp phải bao nhiêu nguy cơ. Chỉ một lát sau, Đồng Vô Thương thân nhiên đi tới, có tin tức rồi. Ánh mắt Sở Dương chợt lóe, ồ, ba ngày sau, đội ngũ áp giải đám người Hàn Tiêu Nhiên và Sa Tâm. Lượng sẽ đi qua Dạ Châu, thanh âm Đồng Vô Thương rất nặng nề. Nói chuyện cũng tận lực giản lược, đi theo có 8 vị chí tôn, trong đó 4 vị nhất phẩm chí tôn, 2 vị nhị phẩm chí tôn, 1 vị tam phẩm chí tôn, 1 vị ngũ phẩm chí tôn. Còn lại không tới 30 người đều có tu vi thánh cấp. Còn nữa, đây chỉ là lực lượng bề ngoài, còn có cao thủ ầm thầm đi theo bảo hộ, nhưng không biết số lượng cụ thể và tu vi. Chuyến áp giải lần này, rõ ràng là cạm bẫy đối phó chúng ta không thể nghi ngờ. Đồng Vô Thương nói, mới ngày hôm trước, bọn họ nhận được tin tức chúng ta tới Dạ Châu, cho nên mới đột nhiên tăng tốc. Chúng ta nghỉ ngơi hồi phục 3 ngày, bọn họ gấp rút chạy 3 ngày, hiện tại khoảng cách tới Dạ Châu còn 3 ngày lộ trình. Còn có 3 ngày lộ trình, Sở Dương nói, vậy, chuyện xảy ra ở nơi này. Nhất định không thể qua mắt bọn hắn nhất định sẽ đoán được chúng ta sẽ có hành động. Đồng Vô Thương gật đầu, đúng, vậy, bất kể chúng ta hành động trước hay là chờ mấy ngày sau mới chiến, đều nằm trong dự liệu của đối phương. Sở Dương nhíu mày, cân nhắc cả nửa ngày, nói, sau khi vượt qua Dạ Châu, đi xa hơn nữa là nơi nào? Vượt qua Dạ Châu, đi tiếp là sẽ tới Thông Linh Quận. Sau đó vượt qua Điệp Thạch Sơn, tiếp đó là tới Hải Ngư Khẩu, qua Trường Bạch Than, qua Điện Châu là tiến vào Chấp Pháp Thành. Sở Dương tóm tắt lại giản lược, nói, khoảng cách từ nơi này tới Chấp Pháp Thành cũng không tính là quá xa. Sở Dương gật gật đần, rơi vào trầm tư. Đám người Hàn Tiêu Nhiên tổng cộng có 22 người, đều bị phong bế tu vi, có thể còn chịu một chút tra tấn. Bất quá, hiện tại còn chưa biết tình huống cụ thể. Đồng Vô Thương nghĩ nghĩ một chút lại bổ sung. Sở Dương trầm mặt gật đầu. Lúc này, Nhuế Bất Thông trầm mặt đi tới. Đồng Vô Thương cùng Sở Dương đều ngẩng đầu nhìn hắn. Nhuế Bất Thông có chút ngượng ngùng cười cười. À, vận khí không tốt lắm, gặp phải một tên xương cứng.